Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, tái chiến. Mâm tròn kia quái vật, còn chưa có chết, thân thể khổng lồ bị hun đen rồi một mảng lớn, sau đó tại bầu trời bên trong nổi lơ lửng, từ mặt bên xẹt qua trong nháy mắt, chung quanh một vòng thịt quét vào kiến trúc trên. Trực tiếp đem kiến trúc tường ngoài cho chen vỡ nát. Công kích, đoàn tàu trưởng không biết người ở chỗ nào, nhưng âm thanh lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai. Giao chiến lại bắt đầu. Xuất hiện xe dài mệnh lệnh dưới, nhân viên phục vụ nhóm rối rít đứng lên, không chậm trễ chút nào, hướng về mâm tròn quái vật công đã qua, ngăn trở bọn hắn. Sứ đồ đi lại đồng dạng từ dưới đất bò dậy, cũng không biết rõ là ai hô rồi một tiếng, chiến đấu lần nữa chạm vào là nổ ngay. Mà Farian mỉm cười đứng xuất hiện xe dài bên thân nói, vẫn là ta tới đi. Đoàn tàu trưởng gật gật đầu, mà Farian cười lấy nâng trường, tiếp lấy trong tay liền liên tục tuôn ra quả cầu ánh sáng màu đen, hướng lấy bầu trời bên trong mâm tròn quái vật bay ra ngoài. Mâm tròn kia quái vật không có khoanh tay chịu chết, này một lần, đồng dạng lựa chọn rồi ra tay, làm quả cầu ánh sáng màu đen lơ lửng trong nháy mắt. Mâm tròn quái vật bốn phía thịt đột nhiên dơ lên, lẫn nhau giao hòa, tạo thành rồi phòng ngự. Tiếp theo một cái chớp mắt, một mảnh to lớn, cầu hình bình chướng xuất hiện ở mâm tròn quái vật bốn phía. Như ẩn như hiện. Mắt thường gần như không thể gặp, thẳng đến quả cầu ánh sáng màu đen đánh trúng bình chướng. Bạo liệt ra quang ảnh thời điểm, kia bình chướng vô hình, nương theo khí lưu phun trào, mới sẽ mơ hồ xuất hiện. Ngay sau đó, chói tai âm thanh đột nhiên vang lên, não vực công kích, cơ hồ tất cả mọi người không tự chủ được bưng kín chính mình lỗ tai. Làm kia tiếng vang chói tai chui vào lỗ tai trong nháy mắt, đầu liền bắt đầu kịch liệt nhói nhói bắt đầu. Diệp Sắt đồng dạng bịt lấy lỗ tai, nửa quỳ lại mặt đất trên, kia nhói nhói cảm giác đồng dạng tại xâm tập hắn đầu. Một chiêu này, ban đầu ở mâm tròn quái vật tập kích tử vong đoàn tàu thời điểm, Diệp Sắt liền kiến thức qua. Mâm tròn kia quái vật không chỉ nhục thể phi thường cường đại, não vực năng lực sử dụng cũng viễn siêu đồng dạng siêu thể nhân loại. Nhưng là Diệp Sát trên mặt như cũ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, lại không phải kinh ngạc tại mâm tròn quái vật sẽ sử dụng não vực năng lực, mà là mâm tròn quái vật vậy mà tại không khác biệt tiến hành công kích. Phanh, phanh, phanh. Đường phố thượng du đáng zombie, đầu đột nhiên liên tiếp nổ tung, như là bị bóp nát khí cầu đồng dạng phát ra tiếng vang. Sau đó không ngừng đổ xuống tại mặt đất trên, máu tươi lưu đầy đất đều là. Cái kia vốn là đủ để hình thành zombie chiều zombie, lại bị mâm tròn quái vật cho tùy tiện đánh nổ rồi. Nhưng là, còn không chỉ như vậy, Diệp Sát rất nhanh phát hiện. Những cái kia sứ đồ đi lại cũng quỳ rạp xuống đất, có chút ý chí lực kém một chút, đã bắt đầu thống khổ cầm đầu đấm vào mặt đất. Mâm tròn quái vật não vực năng lực vậy mà đối sứ đồ đi lại cũng hữu hiệu, này phát hiện để Diệp Sát vô cùng kinh ngạc. Mâm tròn quái vật không phải sứ đồ đi lại làm ra sao? Vì cái gì cũng sẽ công kích sứ đồ đi lại? Zombie. Diệp Sát không khỏi nỉ non, phun ra hai chữ này đến, chỉ có zombie mới không có tư duy, chỉ bằng vào bản năng công kích tới hết thảy sinh vật thể. Giết chóc, gặm ăn, những này chính là zombie bản năng, nếu như mâm tròn quái vật cũng có dạng này đặc tính. Kia mang ý nghĩa, cái đồ chơi này nhưng thật ra là dài so sánh kỳ quái zombie. Nhưng là... mâm tròn quái vật có thể động dụng não vực năng lực, không có tư duy, vô ý thức cái xác không hồn, cũng có thể mở phát ra não vực năng lực. Này quả thực hoang đường. Bất quá, Diệp Sát cũng không có công phu nghĩ lại vấn đề này. Bởi vì, trong đầu truyền đến kịch liệt đau nhức cảm biến mãnh liệt hơn rồi. Diệp Sắt cảm giác chính mình đầu phảng phất như muốn xé rách đồng dạng. Lúc này đồng thời, mâm tròn quái vật phía dưới, chiến đấu còn tại bạo phát, bởi vì siêu thể nhân loại cũng không thụ mâm tròn quái vật não vực năng lực ảnh hưởng. Hoặc là nói, nhận đến ảnh hưởng rất yếu ớt. Những người này chia làm hai bộ phận, nhân viên phục vụ này một bên, tự nhiên không chút do dự hướng về mâm tròn quái vật công kích. Sứ đồ đi lật cũng tương tự có siêu thể nhân loại tồn tại. Dù là mâm tròn quái vật không khác biệt công kích, bọn gia hỏa này vẫn là đạo nghĩa không thể chùn bước lựa chọn rồi bảo hộ mâm tròn quái vật. Diệp Sắt híp mắt hướng phía dưới nhìn lại, Diệp Nguyệt cũng ở tại bên trong, còn có đã từng thấy qua Trung Linh Tú, Diệp Nguyệt tại nhân viên phục vụ bên trong thực lực, chỉ có thể coi là miễn cưỡng thượng du, nhưng nếu như nói là nhân viên phục vụ bên trong siêu thể nhân loại. Như vậy, Diệp Nguyệt hiển nhiên là trong đó nhân tài kiệt xuất, cái kia gọi Trung Linh Tú, cũng xác thực không kém. Hai người hợp lực, trực tiếp nhấc lên công kích cuồng chiều. Diệp Nguyệt thất trần kiếm trực tiếp đính trụ rồi ba tên sứ đồ đi lại siêu thể nhân loại. Mà Trung Linh Tú thì là hơi lim dim mát, sau đó mãnh liệt mở ra. Trung Linh Tú năng lực cùng loại với huyễn tưởng cụ hiện. Chỉ cần là hắn tưởng tượng bên trong đồ vật, đều có thể dùng não vực năng lực bắt chước được đến. Giờ phút này, Trung Linh Tú phía sau, cái bóng của mình vậy mà tại điên cuồng kéo dài, đạt tới hơn 10 mét sau, cái kia đạo cái bóng vậy mà trực tiếp đứng rồi lên, biến thành rồi một bộ cái bóng cự nhân, không chút do dự, liền hướng lấy mâm tròn quái vật đánh ra, nương theo lấy cái kia màu đen, chỉ có một cái hình dáng cái bóng người, mâm tròn quái vật chịu rồi một quyền sau. Lại bị đập bay ra ngoài 5-6 mét, mâm tròn quái vật vất vả biết bao ổn định thân hình. Lưng trên đột nhiên mọc ra rồi xúc giác, lại bị cái bóng cự nhân đột nhiên níu lại, sau đó dụng lực lôi kéo lấy. Mâm tròn quái vật liền bị nện tại rồi mặt bên một tòa cao lầu trên. Ầm ầm một tiếng, kia tòa lầu cao trực tiếp bị đụng nát rồi một khối lớn. Trung Linh Tú con mắt mãnh liệt sáng lên, mâm tròn kia quái vật so trước đó yếu đi. Trước đó mâm tròn quái vật tập kích tử vong đoàn tàu thời điểm, Trung Linh Tú đã từng nếm thử đối mâm tròn quái vật tiến hành tập kích. Nhưng cơ hồ không được cái tác dụng gì. Càng quan trọng hơn là, làm mâm tròn quái vật chịu rồi một quyền sau, kia chói tai tiếng rít đã không thấy tăm hơi. Não vực năng lực cũng đình chỉ rồi. Mọi người xung quanh lập tức lại tham dự vào rồi chiến đấu bên trong. Nơi xa, Ma Farian nhìn rồi thoáng qua khác hơi nghiêng uể oải một tên khác phó đoàn tàu trưởng Đông Phương Ngọc nói, ngươi ra tay rồi a. Đông Phương Ngọc buồn bực ngán ngẩm đánh rồi một cái ngáp nói, chỉ là đám người kia làm ra vật thí nghiệm, lại không phải thật sứ đồ, có tư cách gì để ta ra tay? Cường độ so với lần trước yếu đi. Ma Farian gật gật đầu sau nói, vật thí nghiệm quả nhiên chỉ là vật thí nghiệm, có lẽ là xảy ra vấn đề gì rồi. Đông Phương Ngọc nói, bọn gia hỏa này có thể làm ra vật thí nghiệm, đại biểu trong tay có thật ba số sứ đồ a. Dù là còn tại ngủ say, hoặc là chỉ là phôi thai, thậm chí chỉ có sứ đồ hạch tâm, cũng đáng được chúng ta ra tay rồi. Không cần, đoàn tàu trưởng bỗng nhiên mở miệng nói. Lần này mặc kệ cái khác, đoàn tàu trưởng mở miệng, Đông Phương Ngọc cũng liền không còn nhiều ít, lại biến thành dáng vẻ lười biếng. Khác một bên, Diệp Sắt từ não vực năng lực bên trong tránh thoát ra đến, cũng là lập tức chui ra cao ốc, thuận lấy tường ngoài leo lên đến mái nhà. Sau đó nhanh chóng hướng về phía trước chạy vội, đi đến nóc nhà biên giới, thò đầu hướng bên ngoài vừa nhìn, mâm tròn quái vật ngay tại phía dưới. Diệp Sắt cắn rồi nghiến răng, lập tức lui về phía sau hai bước, dẫm lên nóc nhà biên giới liền nhảy ra ngoài. Diệp Sát từ không trung rơi xuống, sau đó hung hăng đập vào rồi mâm tròn quái vật lưng trên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?